Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2929. Chương 2929. Bạn vong niên. Bất quá Lâm Hinh Vân ba người thủ cũng là cũng không tệ lắm. Tối thiểu nhất trước mắt còn không có thụ thương, chỉ là ứng phó thiên tuyết thế công. Các nàng đã đằng không xuất thủ đến phản công. Lão đại, có phải là đến lượt ngươi xuất hiện a? Không phải, tẩu tử nhóm một khi có nguy hiểm, nhưng có ngươi hối hận. Bàn tử một bên nhìn xem, một bên nói với Bạch Vũ Triết. Hắn là thật có chút lo lắng a. Nhìn xem tuyết diễm thiên thú kia kinh khủng công kích, vạn nhất có nguy hiểm đâu. Đương nhiên, hắn cũng có trêu chọc ý tứ ở bên trong. Bạch Vũ Triết vừa nghe đến tẩu tử nhóm cái chức vị này lập tức đã cảm thấy trong lòng khó chịu. Cái này chết bàn tử là đem long nữ cũng cho toán đi vào sao? Bàn tử, ngươi gần nhất có phải là ngứa da rồi? Bạch Vũ Triết trừng bàn tử liếc mắt. Ếch, lão đại ngươi đừng có hiểu lầm. Ta là sự thật lo lắng tẩu tử a. Cái này tuyết diễm thiên thú bây giờ nhưng không biết thân phận của các nàng. Bàn tử vội vàng rụt cổ một cái, tiếp theo giải thích nói. Lão đại, bàn tử đại khái là cảm thấy ngươi thật lâu không cùng hắn luận bàn qua. Lúc này, hầu tử tới cho bàn tử bổ một đao, không có hảo ý đối bàn tử cười cười. Lão đại, hầu tử châm ngòi ly gián, động cơ không thuần a. Bàn tử phản xạ có điều kiện bị cắn ngược lại một cái. Mắt thấy cái này hai lại muốn đấu võ mồm, Bạch Vũ Triết cảm thấy chiến đấu cũng nên không sai biệt lắm. Độc Cô Ngạo Tuyết đã bị thương nhẹ, trong ba người tu vi của nàng thấp nhất, sức chiến đấu cũng là yếu nhất. Nàng băng thuộc tính vốn là có thể khắc chế hỏa diễm, có thể làm gì song phương chênh lệch quá lớn, mà lại thiên tuyết hỏa diễm cấp độ cũng muốn cao hơn một mảng lớn. Ngược lại bị phản khắc chế. Thiên tuyết, dừng tay. Bạch Vũ Triết từ ẩn thân bên trong đứng dậy, tinh thần truyền âm phát động, đồng thời cũng cùng thiên tuyết phất phất tay. Thiên tuyết hơi sững sờ, lập tức liền kịp phản ứng. Bạch Vũ Triết tinh thần ba động nó thế nhưng là hết sức quen thuộc. Vội vàng ngừng lại, nhìn xem Bạch Vũ Triết phát ra một tiếng hưng phấn gầm rú. Người của ta loại bằng hữu, thế mà là ngươi đến. Quá tốt. Thiên tuyết nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết bay tới. Hưng phấn không được, nghiễm nhiên chính là bạn vong niên. Bạch Vũ Triết thân hình cùng nó so sánh, tựa như cái tiểu bất điểm. Đúng vậy a, thời gian dài như vậy không thấy, thật muốn niệm tình ngươi, cho nên liền mang theo một đám bằng hữu ghé thăm ngươi một chút. Bạch Vũ Triết vừa cười vừa nói, sau đó đem mọi người đều giới thiệu một lần. Ha ha ha, hai vị này là phu nhân của ngươi a. Còn có ngươi các bằng hữu, giống như đều rất mạnh nha. Thiên Tuyết hoàn toàn không ngại Bạch Vũ Triết mang theo bằng hữu của mình tới, từng cái bắt chuyện qua sau đó, còn tán thưởng một tiếng. Ha ha, tiến bộ của ngươi cũng cho ta lau mắt mà nhìn a. Bạch Vũ Triết vỗ vỗ Thiên Tuyết kia tráng kiện vô cùng móng vuốt, vui vẻ nói, một người một thú gặp mặt sau đó tâm tình đều rất không tệ. Lẫn nhau nói rời đi về sau chuyện xảy ra. Thiên tuyết cái này mấy chục năm cũng không phải chỉ uốn tại nơi này tu luyện, ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài đi dạo một vòng. Hung thú cũng đồng dạng cần kinh nghiệm không ngừng chiến đấu. Chỉ bất quá bọn chúng pháp tắc sinh tồn càng thêm đơn giản thô bạo. Chỉ cần thấy được những sinh vật khác, quản ngươi là nhân loại vẫn là hung thú, nhìn khó chịu liền trực tiếp xuất thủ. Long nữ cũng tiến đến bên cạnh đến hỏi lung tung này kia. Đối bán thần thú loại sinh vật này nàng là tương đối hiếu kỳ. Bởi vì chỉ cần là bán thần thú, đều sẽ có truyền thừa của mình. Sinh ra tới liền có, bất quá cần chậm rãi kích phát. Long nữ đối với loại chuyện này biểu thị rất khó lý giải. Bạch Vũ Triết ngược lại là ít nhiều biết một số. Đó là một loại tinh thần cùng huyết mạch cộng minh chỗ sinh ra. Bạch Vũ Triết sở dĩ chọn tới đây, kỳ thật cũng không có cái khác quá nhiều mục đích, chỉ là tiện thể thăm hỏi một chút, xem như là trao đổi một chút tình cảm đi. Vạn nhất các loại tuyết diễm thiên thú chân chính trưởng thành sau đó, thiên ma đại lục người còn ở đây, kia Bạch Vũ Triết liền thật phải mời nó xuất thủ. Và 160 hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?